Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, phần 142. Chương 142, các ngươi một cái hai cái tìm đường chết thi dịch đi vào lăng ra ngoài cửa lớn. Đã là buổi chiều 3 giờ rưỡi, lăng ra người tất cả đều bận rộn dán câu đối, treo đèn lồng. Đem lăng ra giả dạng vui mừng rào rạt, đang ở dán câu đối lăng thương nhìn đến thi dịch. Vui vẻ nói, thi đại nhân, ngài đã tới, thi dịch hỏi, ta không có tới chậm đi. Không có, không có, chúng ta 6 giờ mới ăn cơm, tiểu tổ ở trong đại sảnh, ngài đi vào tìm hắn đi, hảo thi dịch mới vừa bước ra một cái bước chân. Bỗng nhiên, phía sau tới ba cổ cường đại hơi thở. Hắn vội vàng xoay người, chỉ thấy Bắc Nhạc Đại Đế, Tây Nhạc Đại Đế cùng Nam Nhạc Đại Đế cùng xuất hiện ở lăng ra ngoài cửa lớn, lăng thương bị đột nhiên xuất hiện người khiếp sợ, suýt nữa từ ghế trên rơi xuống. Ngươi, các ngươi là, trong đó có hai cái có chút quen mắt, hình như là ở lăng dĩ nhiên sinh nhật trong yến hội gặp qua, là Đại Đế thi dịch chạy nhanh tiến lên tham lễ. Gặp qua ba vị đại đế, Nam Nhạc Đại Đế nhìn xem bốn phía hoàn cảnh. Vì rằng linh khí loãng, nhưng là hoàn cảnh không tồi, Tây Nhạc Đại Đế đối thi dịch nói. Chúng ta là tới cùng Phong Âm bọn họ cùng nhau ăn Tết. Hôm nay không cần luận thân phận, cũng không cần giữ lễ tiết, đem chúng ta trở thành người thường liền hảo. Trong đại sảnh Phong Âm nhận thấy được ba vị đại đế đã đến, đi đến đại sảnh cửa nói. Còn không tiến vào, Bắc Nhạc Đại Đế cười nói. Chờ ngươi mời chúng ta tiến vào, lăn, Phong Âm mặc kệ bọn họ. Xoay người trở về đại sảnh, Bắc Nhạc Đại Đế bọn họ trực tiếp vào lăng ra, lăng thương đuổi mà trống. Đỡ thi dịch hỏi, thi đại nhân, bọn họ là ai a? Thi dịch nhỏ giọng nói, là Bắc Nhạc Đại Đế, Nam Nhạc Đại Đế cùng Tây Nhạc Đại Đế, lăng thương đương trường liền ngốc rớt. Thiên A. Ba vị đại đế tới lăng ra ăn Tết, kiểu gì vinh hạnh ta dựa, lăng thương, ngươi đem câu đối dán nào, ra tới xem dán câu đối tình huống. Lăng Chiết nhìn thấy câu đối bị đến biểu ngữ thượng, chạy nhanh kêu lên, ngươi còn không mau đem câu đối bắt lấy tới, đợi lát nữa làm liền sẽ xả hỏng rồi, nga nga, lăng thương lấy lại tinh thần cuống quýt đem câu đối gỡ xuống tới. Lại một lần nữa dán quá, Lăng Chiết tức giận nói. Ngươi thật là liền cái việc nhỏ đều làm không xong. Cho ta, để cho ta tới, Lăng Thương đem câu đối giao cho Lăng Chiết. Hưng phấn nói, ca, Ngũ Nhạc Đại Đế, Tây Nhạc Đại Đế, Nam Nhạc Đại Đế cùng Bắc Nhạc Đại Đế tới nhà của chúng ta ăn Tết, Lăng Chiết không tin. Ngươi cùng ta khai cái gì quốc tế vui đùa? Bọn họ sao có thể tới nhà của chúng ta ăn Tết? Là thi đại nhân nói, còn có giả sao, ngươi xem trong đại sảnh ba cái xa lạ nam nhân, bọn họ chính là Đông Tiên Sinh mời đến, lăng thương chọn chọn cằm. Làm hắn ý bảo xem trong đại sảnh mặt, Lăng Chiết ngẩn người. Ba vị đại đế thật tới, thi dịch gật đầu, là thật sự, ta cũng không dám loạn khai cái này vui đùa, đột nhiên xé một thanh âm vang lên. Lăng Chiết một cái kích động đem câu đối xé thành hai đoạn, lăng thương cười nói. Ca, câu đối là ngươi xé lạn, nhưng không liên quan chuyện của ta. Ta đi vào xem đại đế đi, Lăng Chiết. Ngoặc kép, thi dịch thi pháp cấp câu đối phục hồi như cũ, Lăng Chiết chạy nhanh nói. Cảm ơn thi đại nhân, ngươi vội đi. Ta đi vào trước, thi dịch đi vào đại sảnh liền nghe Bắc Nhạc đại đế đối lăng tư tùng bọn họ nói. Các ngươi đem chúng ta trở thành là Phong Âm nhà mẹ đẻ người thì tốt rồi. Không cần quá khách khí. Nếu là cho các ngươi liền qua cái năm đều không được tự nhiên. Chúng ta cũng chỉ có thể trở về. Không quấy rầy các ngươi, Lăng Tư Tùng chạy nhanh nói. Chúng ta đây liền ấn bằng hữu bình thường chiêu đãi các ngươi, Tây Nhạc Đại Đế vui vẻ nói. Chúng ta lần đầu tiên ở Dương Gian ăn Tết. Hôm nay nếu không say không về, Bắc Nhạc Đại Đế đối Lăng Dĩ Nhiên nói. Dĩ nhiên, đem ngươi lần trước chuốc say Nam Nhạc rượu lấy ra tới, Nam Nhạc Đại Đế. Ngoặc kép, hảo, Lăng Dĩ Nhiên gọi tới Lăng Tiềm. Tiểu Tiềm, trong nhà cung rượu nhiều sao? Lăng Chăn gật đầu, nhiều a, hiện tại là ăn Tết trong lúc, trong nhà chứa đựng rất nhiều rượu. Tiểu Tổ, các ngươi muốn nhiều ít dương? Ta đi kêu tìm người dọn ra tới, 20 dương, hảo. Ta hiện tại liền đi chuyển đến, Tây Nhạc Đại Đế cười nói. Ta lần trước là xem qua Nam Nhạc say đảo bộ dáng. Lúc này đây, ta muốn nhìn Bắc Nhạc cùng Phong Âm say đảo sau bộ dáng, Bắc Nhạc Đại Đế suy nói. Đến lúc đó, không biết là ai uống trước say, xấu mặt lại trước, mặc kệ là ai say trước. Dĩ nhiên, ngươi đều cho ta chụp được tới. Chờ chúng ta rượu tỉnh lúc sau nhạc một nhạc, Lăng dĩ nhiên cũng đặc biệt muốn nhìn bọn họ uống say. Bộ dáng, hảo, ta nhất định lục xuống dưới, Phong Âm cười lạnh. Các ngươi một cái hai cái tìm đường chết, Nam Nhạc Đại Đế không nghĩ trả lời bọn họ. Nâng tay áo vung lên, trên mặt đất xuất hiện một đống lớn lễ vật. Sau đó đối Lăng Tư Tùng nói, Lăng lão gia tử, đây là ta đưa cho Lăng gia tân niên lễ vật chúng ta cũng có, Bắc Nhạc Đại Đế cùng Tây Nhạc Đại Đế đem lễ vật đều phóng ra, cảm ơn ba vị đại đế lễ vật, Lăng Tư Tùng cũng không theo chân bọn họ. Khách khí, làm bọn tiểu bối trước đem lễ vật dọn đến trong phòng đi, tới rồi 5 giờ. Lăng gia đầu tiên là bái thần phóng pháo, 6 giờ đúng giờ ăn cơm, Bắc Nhạc Đại Đế, Tây Nhạc Đại Đế, Nam Nhạc Đại Đế cùng Phong Âm, Lăng Chan, Lăng Dĩ Nhiên, Thi Dịch một bàn, những người khác mừng rỡ nhẹ nhàng, bằng không cùng đại đế nhóm ngồi ăn cơm, tuyệt đối áp lực lớn đến nuốt không dưới, Tây Nhạc Đại Đế ngồi xuống dưới. Lập tức khai bình rượu, trước nói hảo a, không được dùng pháp thuật tới thấp kháng rượu lực, bằng không liền chờ những người khác quần ẩu, Nam Nhạc Đại Đế vỗ trán. Ta lần trước đã ra quá xấu, có thể phóng ta một con ngựa sao? Bắc Nhạc Đại Đế cười nói. Không được, ta chưa từng có xem qua ngươi uống say bộ dáng. Ngươi hôm nay thiết yếu đến uống, Phong Âm trực tiếp thượng chén lớn. Cái ly quá tiểu, dùng chén uống, Tây Nhạc Đại Đế nói. Ở uống phía trước phát hảo thề. Nếu ai dùng pháp thuật, liền thiên sét đánh hoa, Bắc Nhạc Đại Đế tán đồng. Sau đó bốn vị đại đế cùng nhau thề, xem đến Lăng gia người sửng sốt, bọn họ vẫn là đầu một hồi thấy uống rượu phát trọng thề. Thật là trường kiến thức, Lăng dĩ nhiên nhìn đến các trưởng bối chơi đến như vậy vui vẻ. Hắn cũng xem đến vui vẻ, tưởng tượng đến hắn ba cùng ba vị đại đế uống say lúc sau trò hề. Liền càng vui vẻ, Lăng Chăn thấp giọng nói. Ngươi đừng cao hưng quá sớm, Lăng dĩ nhiên nghi hoặc nhìn hắn, chờ bọn họ say. Ngươi sẽ biết, Thi Dịch uống khẩu rượu nói. Như thế nào nghe sư phụ nói giống như có bất hảo sự tình phát sinh. Lăng Chăn cười mà không nói, Lăng dĩ nhiên hỏi. Không phải là ta ba sau chém lung tung người đi. Lăng Chăn giờ khóc giờ cười. Ngươi tưởng cái gì đâu. Không phải liền hảo, ta chưa từng có gặp qua ngươi ba chân trình uống say bộ dáng, đêm nay là. Có thể thấy được Lăng gia người nhiều, nháo lên thời điểm, toàn bộ phòng đều phải xào tác, đặc biệt người trẻ tuổi lại ái nháo, thanh âm quả thực đại như sấm. Cũng bởi vì như vậy mới có thể thể hiện ra ăn Tết không khí, vừa mới bắt đầu đại gia bởi vì Tây Nhạc. Đại đế bọn họ đều ở nguyên nhân có chút câu nệ. Chính là đến mặt sau uống say lúc sau, các loại rượu thái ra hết, thậm chí có người câu lấy ba vị đại đế cổ kêu cụng ly tới rồi buổi tối 11 giờ. Trong đại sảnh duy nhất không có say chính là Lăng dĩ nhiên, bởi vì hắn mang thai. Không có người rót hắn, mà Lăng ra người cho rằng hắn thân thể không thoải mái. Cũng không có kính hắn rượu. Chỉnh đốn cơm xuống dưới liền ăn một ít đồ ăn, Lăng gia người lục tục giang không được. Cuối cùng có người uống say ghé vào trên bàn ngủ, có chút người bò trở về phòng, chỉ có Bắc Nhạc Đại Đế bọn họ còn ở uống rượu. Bất quá cũng dần dần bắt đầu chịu không nổi, Lăng Chăn vỗ vỗ Lăng dĩ nhiên bả vai nói. Ta choáng váng đầu, về trước phòng ngủ. Ngươi nhớ rõ đem bọn họ uống say bộ dáng chụp được tới cấp ta xem, Lăng dĩ nhiên gật đầu nhìn về. Phía Thi Dịch, ngươi muốn hay không cũng trở về nghỉ ngơi. Thi Dịch thi pháp làm chính mình tỉnh táo lại, che miệng cười nói, ta còn muốn nhìn một chút bốn vị đại đế cho hề, Lăng dĩ nhiên không nhịn được mà bật cười, mau đến. 11 giờ rưỡi khi, Nam Nhạc đại đế trước chịu đựng không nổi mà đảo ghé vào. Tây Nhạc đại đế say huân huân mà cười nói, Nam Nhạc thật vô dụng, nhanh như vậy liền say, ta còn có thể uống. Chúng ta cùng ly Tây Nhạc đại đế, Bắc Nhạc đại đế cùng Phong Âm lại làm một ly, cuối cùng rốt cuộc chống đỡ không được. Ba người đồng thời ngã vào trên bàn, Thi Dịch nhìn vẫn không nhúc nhích bọn họ. Trừng lớn đôi mắt nói, bọn họ uống say cứ như vậy, không mặt khác, thật là bạch mong đợi, Lăng dĩ nhiên chậm gì gì mà lấy ra tràn ngập điện di động nói. Đừng có gấp, chờ một chút, Thi Dịch hỏi, bọn họ còn sẽ tỉnh lại, hẳn là sẽ đi, Lăng dĩ nhiên cũng không phải thực xác định. Dù sao Nam Nhạc đại đế chính là ngã xuống sau lại tỉnh lại liền bắt đầu phát rượu phong, Thi Dịch. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, đãi không sai biệt lắm 12 giờ khi. Nam Nhạc đại đế rốt cuộc tỉnh lại, cố hết sức chống thân thể, mờ mịt nhìn bốn phía phát ngốc, Thi Dịch đối với hắn phất phất tay. Nam Nhạc đại đế, ngươi có khỏe không? Nam Nhạc đại đế nhìn hắn chớp chớp mắt, Thi Dịch lại kêu một tiếng. Nam Nhạc đại đế, Nam Nhạc đại đế vẫn là không có bao lớn phản ứng, Thi Dịch đối đang ở quay chụp Lăng dĩ nhiên nói. Nam Nhạc đại đế uống say sao? Hảo ngoan a, Lăng dĩ nhiên đối hắn cười. Ngươi biết không, ngươi vừa rồi lời nói đã lục tiến di động, Thi Dịch sửng sốt. Gấp giọng nói, xóa rớt, ngươi mau xóa rớt, hắn lo lắng Nam Nhạc đại đế rượu tỉnh lúc sau tìm hắn tính toán sổ sách không? Xóa. Chờ Nam Thúc tỉnh lại, làm hắn nhìn xem, Nam Nhạc đại đế đột nhiên nói. Ta không ngoan, ta một chút đều không ngoan, Thi Dịch không dám lên tiếng nữa, Nam Nhạc đại đế đứng lên bắt đầu nói. Mê sảng, ta Nam Nhạc chủ quản thế giới chân bảo ngũ kim chi thuộc. Lò rèn đúc hố dã, kiêm lông chim cầm linh tinh sự vật. Dĩ nhiên, ta còn không có đưa ngươi tân niên lễ vật đâu. Ngươi nói. Ngươi muốn cái gì lễ vật, ta đều cho ngươi, ngươi không cần lo lắng Nam Thúc không có tiền, ta nhưng có tiền, ta còn muốn cấp tiểu chất tôn tặng lễ vật, liền không biết hắn thích cái gì lễ vật, chờ hắn sau khi sinh lại đưa hắn, Thi Dịch vui vẻ. Sen mồm hỏi, ngài là nhiều có tiền a? Đặc biệt có tiền, Lăng dĩ nhiên khai chơi nói, Nam Thúc, ngươi như vậy có tiền. Liền cấp đưa một đống vàng chế tạo phòng ở cùng xe cho ta. Còn có ta dùng mỗi một kiện đồ vật đều phải kim, không thành vấn đề, Nam Nhạc đại đế nhìn nhìn. Bốn phía, chỉ vào bên ngoài nói. Các ngươi đứng ở bên ngoài đi, Lăng dĩ nhiên đứng dậy. Biên chụp biên lui phòng ngoại, Nam Nhạc đại đế lại nói. Các ngươi bay lên tới, chân không cần chạm đất, Lăng dĩ nhiên cùng Thi Dịch đối xem một cái. Bay lên, đối Nam Nhạc đại đế hỏi, sau đó đâu, Nam sau đại đế nâng lên tay phải hai ngón tay, các ngươi trừng lớn đôi mắt xem trọng, ta muốn thi pháp, DFY, hết chương.